Vũ Thần Chúa Tể, chương 3202, cảm nhận nguy hiểm. Góc truyện audio.com, trước Tử Tiêu Đâu xuất cung, Tần Trần chỉ có thể dẫn động một cái bóng mờ mà thôi, không có khả năng xem như là chân chính tế luyện, mà bây giờ, đột phá thánh chủ sau, Tần Trần trong cơ thể có thánh chủ lực đã có thể bắt đầu chân chính tế luyện Tử Tiêu Đâu xuất cung bản thể, còn có thể luyện hóa bao nhiêu, thôi động bao nhiêu, còn phải xem Tần Trần bản thân thánh nguyên vù vù. Tần Trần thôi động thánh nguyên, rót vào Tử Tiêu Đâu xuất cung, tức khắc Tử Tiêu Đâu xuất cung bắt đầu cùng Tần Trần xuất hiện cộng hưởng, trong mạch bắt đầu bị Tần Trần nắm giữ. Thế nhưng, Tần Trần tiêu hao thánh nguyên cũng là không gì sánh được to lớn. Dù sao đây tôn giả bảo khí coi như Tần Trần đột phá thánh chủ, lại có thể đơn giản luyện hóa. Định mệnh, luyện hóa này Tử Tiêu Đâu xuất cung, vậy mà cần nhiều như vậy thánh nguyên. Tần Trần tinh tế một cảm nhận, liền phát hiện mình trong thân thể thánh nguyên giống như đại dương trút xuống, tuy là có thể không ngừng sinh ra, nhưng vẫn là lấy tốc độ kinh người giảm thiểu. Đây cũng quá biến thái, tôn giả bảo khí, liền kinh khủng như vậy sao? Sạch tế luyện ngoại bộ, liền cần nhiều như vậy thánh nguyên, muốn toàn bộ tế luyện, tự ta tất cả đều lấp đi vào cũng không đủ. Tần Trần âm thầm cảm thán, hiện tại hắn, chỉ có thể nói đã có thể đối với Tử Tiêu Đâu xuất cung tiến hành trưởng khống, chân chính muốn triệt để nắm giữ, vậy còn cần 5 tháng. Tần Trần tinh tế cảm nhận chính mình biến hóa, đó là khắp nơi khâm phục đột phá thánh chủ sau, hắn thoáng cái có không thể tưởng tượng nổi thánh nguyên, lại thêm có thể thôi động bảo vật thực lực đề thăng quá nhiều. Mà ở Tần Trần kích động lúc U Thiên Tuyết, Mộ Dung Băng Vân, Quý Tư Thanh mấy người cũng đều kích động bay đi ra, trên người các nàng, mỗi cái lưu truyền kinh người thánh chủ phép tắc dễ nhận thấy cũng đều chân chính bước vào đến thánh chủ cảnh giới, trong lúc phất tay, tản mát ra lực lượng đáng sợ. Tần Trần, lần này, chúng ta chính là kéo ngươi phúc. Đột nhiên, lôi đình nổ vang, thiên đạo tiếng nổ. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai bóng người lóe lên, liền rơi ở trước mặt hắn, đúng là Quảng Hàn Cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ. Trên người hai người oanh nhiễu khí tức đáng sợ, cư nhiên tất cả đều bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Ha ha, chúc mừng cung chủ đại nhân cùng bộ trưởng đại nhân. Tần Trần mỉm cười, hai người bước vào thánh chủ trung kỳ, vậy mình trợ lực có thể to lắm. Tần Trần, nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể đột phá thánh chủ trung kỳ cảnh giới? Diệu Quang Thánh chủ lắc đầu, không biết vì sao, lúc này hắn thấy thế nào Tần Trần làm sao thuận mắt, thậm chí có loại muốn đầu nhập vào Tần Trần cảm giác. Hắn nơi nào biết hắn đột phá thời gian, bởi vì tu luyện Tần Trần luyện hồn thuật cùng tu nhận vạn giới ma thụ khí tức, linh hồn hắn chỗ sâu nhất đã cùng Tần Trần liên hệ với nhau, rốt cuộc không thể sinh ra gây bất lợi cho Tần Trần ý niệm trong đầu. Thậm chí, nếu như bây giờ có cao thủ chặn đánh giết Tần Trần, Diệu Quang Thánh chủ bọn họ thậm chí cũng sẽ bản năng vì Tần Trần hiến dâng sinh mệnh. Đây cũng không phải Tần Trần tận lực muốn khống chế bọn họ, mà là bọn họ nhận được Tần Trần thanh tẩy sau, một cách tự nhiên một loại kết quả, này cũng là bọn hắn có thể đột phá trung kỳ thánh chủ nguyên nhân. Góc truyện audio.com, bằng không trung kỳ thánh chủ, nhưng là một cái phổ thông thiên vực cũng chưa chắc có thể sinh ra một cao thủ nhân vật, hắn và Quảng Hàn cung chủ tuy là đều có lai lịch lại thiên phú kinh người cũng không khả năng nhanh như vậy liền trực tiếp tấn cấp. Ít nhất, còn cần hơn vạn cái thiên giới năm khổ tu, đầy ít nhất. Lần này đột phá tất cả mọi người nhận được chỗ tốt, mỗi người đều mừng rỡ vạn phần. Vui vẻ nhất dĩ nhiên là Tần Trần, Tần Ma bọn họ mặc dù không có bước vào thánh chủ cảnh giới, nhưng chỉ là thiếu khuyết nhất đạo nghi thức. Cái nghi thức này cần đến ma giới mới có thể hoàn thành, đơn thuần luận thực lực Tần Ma ba người cũng đã không thua gì với sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Tần Trần bên này, tương đương với nhất cử nhiều hai đại trung kỳ thánh chủ thập đại thánh chủ cao thủ. Đây bực nào biến thái? Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ thiên giới cũng sẽ oanh động, thậm chí vô số thế lực lớn cũng sẽ bị kinh động. Tại những thiên giới đó chân chính thế lực lớn trong, thật sơ kỳ thánh chủ cũng không coi vào đâu, thế nhưng thoáng cái xuất hiện 10 cái coi như là những thứ kia đỉnh cấp thế lực cũng không cách nào làm đến, đây quả thực lúc này thần tích. Bởi vì, không ai có thể thoáng cái vượt qua nhiều như vậy thiên đạo lôi kiếp thêm vào công kích ngoại trừ Tần Trần. Được cung chủ đại nhân, hiện tại ngươi nếu đột phá đến trung kỳ thánh chủ, là thời gian có thể thống lĩnh toàn bộ Vấn Hàn Thiên, đồng thời lấy Vấn Hàn Thiên làm cơ sở, phát triển chính mình thế lực. Tần Trần trầm giọng nói ra, trước Quảng Hàn Phủ sở dĩ chỉ là chiếm lĩnh nhân vương phủ nhóm thế lực là bởi vì Quảng Hàn Cung xúc tích dù sao có một ít yếu thế nhưng hiện tại có đầy đủ thực lực tự nhiên có thể trắng trợn phát triển, không có cần thiết nữa cẩn thận từng ly từng tí. Quảng Hàn cung chủ gật đầu, cái này coi như Tần Trần không nói, nàng cũng sẽ làm chân chính đem Vấn Hàn Thiên cho trưởng khống. Ta tới trước suy tính một cái kế tiếp nên làm như thế nào, dù sao ta hiện tại tuy là đột phá thánh chủ cảnh giới, nhưng vẫn là khiếm khuyết tài nguyên, muốn có được tài nguyên, nhất định phải cướp đoạt, nhất định phải tiến quân cường đại hơn khu vực. Tần Trần chậm rãi tìm hiểu, đột phá thánh chủ sau, Tần Trần tâm linh càng ngày càng nặng tĩnh, đối vận mệnh đem cầm cũng càng ngày càng mạnh, trên thân thể nổi lên các loại chói mắt quấn quanh thân, hóa thành một cái mệnh vận trường hà, hàng tỷ hằng hà sa số chúng sinh vận mệnh tại trong quán chú chìm nổi. Hắn mệnh vận chi thuật càng ngày càng tinh thuần, thậm chí cảm thụ được một loại mênh mông số mệnh nhân quả. Đột nhiên, Tần Trần trong lòng hơi động, vậy mà cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ, phải biết, hắn hiện tại đột phá thánh chủ cảnh giới, thực lực mạnh, toàn bộ Vấn Hàn Thiên, căn bản không người có thể tổn thương được hắn, tại sao có thể có như thế cảm giác nguy cơ? Hắn lập tức thôi động mệnh vận chi thuật tỉ mỉ cảm nhận, sau đó liền thấy mệnh vận trường hà trong, hiện hiện ra một ít hắc khí, trong hắc khí có mấy tôn dữ tợn khuôn mặt, hiện lên vô số âm mưu, trong có một cái khuôn mặt Tần Trần kinh người cảm giác được một chút quen thuộc. Tần Trần thân thể rung một cái, liền từ suy tính trong tỉnh táo lại. Làm sao, Tần Trần, người suy tính vận mệnh có phát hiện gì? Gocchuyenaudio.com, Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ Nhất Tề nhìn sang, nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện Tần Trần khí sắc vậy mà vô cùng xấu xí. Ta ban nãy đem mệnh vận chi thuật thôi động đến mức tận cùng, vậy mà chứng kiến nguy cơ, là Diệu Diệt Phủ Diệt Thiên Thánh Chủ, đã lẻn vào chúng ta Vấn Hàn Thiên, muốn phục giết chúng ta. Chấm, Tần Trần nói, cái gì, Diệt Thiên Thánh Chủ, ngươi chắc chắn chứ, Diệu Quang Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ thất kinh, tuy là bọn họ đột phá trung kỳ Thánh Chủ cảnh giới thế nhưng đối mặt Diệu Diệt Phủ, vẫn có một loại kiêng kỵ, dù sao đó là Đông Thiên Giới cao cấp nhất một trong những thế lực so với bọn hắn Vấn Hàn Thiên cường đại quá nhiều. Mà Diệt Thiên Thánh Chủ càng là Diệu Diệt Phủ chủ bộ hạ một cái thủ lĩnh tu vi cao đến trung kỳ đỉnh phong Thánh Chủ, đã từng bị Diệt Thiên Thánh Chủ chiếm lĩnh phủ vực vô số kể. Như vậy cao thủ, vậy mà lèn vào đến hắn Vấn Hàn Thiên. Trong lòng mọi người lập tức hiện ra đến nồng đậm kiêng kỵ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.